Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3370, trễ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ước chừng cái cô nương này là không biết chính mình sắc mặt là như thế nào. Ước chừng là tính tình thật đi. Cao hứng liền làm nũng. Không cao hứng liền trở mặt vô tình. Đối với tiểu cô nương xin khoan dung. Nam nhân tóc bạc nói rất bình tĩnh. Trễ, ta đã thông báo thái thúc. Làm thái thúc tới lĩnh người. Người, người. Tiểu cô nương chỉ vào nam nhân tóc bạc. Ngón tay đều tại run. Dậy, sắc mặt biến đổi. Sau đó liền cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Vòng, tới vòng lui. Muốn chạy trốn. Một sợi dây thừng trực tiếp đưa nàng trói lại. Tiểu cô nương không tránh. Thoát. Đối nam nhân tóc bạc chửi ầm lên. Bà ngươi cái chân, Tang Lương ma, quỷ, ta cho ngươi biết, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Rất nhanh, thái thúc liền xuất hiện, nhìn thấy bị trói tiểu cô nương. Nhíu, mày, tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót hướng thái thúc nhảy tới. Một mặt tội, nghiệp, thái thúc, ngươi rốt cuộc đã đến. Bọn họ đều khi dễ ta a, còn đem ta, trói lại. Người cho ta buông ra được không? Tiểu cô nương nháy mắt. Đem chính mình ánh mắt ngạnh xinh xinh nháy ra nước. Mắt. Bị một cái tiểu cô nương dùng ánh mắt như vậy nhìn. Người bình thường nam. Nhân đã sớm mềm lòng. Nhưng là thái thúc một mặt lạnh lùng nhìn về. Vừa ra tới liền nháo sự. Tiểu cô nương lập tức hô to oan uổng. Ta không có. Ta thật không có. Là Tang Lương ma quỷ động thủ trước. Thái thúc lười nhác nghe nàng nói chuyện ma quỷ. Tình huống là như thế nào hắn? Nhất thanh nhị sở. Thái thúc vươn tay. Trực tiếp kéo lại dây thừng bên kia. Kéo tiểu cô nương. Liền đi. Tiểu cô nương bị thái thúc dắt chó đồng dạng túm đi. Nàng nhảy nhảy nhót nhót. Đi theo thái thúc sau lưng. La lớn. Thái thúc. Ngươi sao có thể như vậy đối? Đại nữ nhân của ngươi. Ta muốn về nhà. Ta không muốn ở lại đây. Ô ô ô, người cũng khi dễ ta. Tiểu cô nương quay đầu nhìn kia Ninh Thư. Đối thái thúc nói. Thái thúc, ta muốn lôi pháp tắc ấn ký. Ngươi, giúp ta nắm bắt tới tay. Ta cam đoan về sau đều ngoan ngoãn có được hay. Không, thái thúc lườm Ninh Thư một chút. Lạnh lùng nói. Các ngươi cái chủng tộc này. Chính là như vậy, có được không được những lực lượng khác. Dẹp ý niệm này. Không, ta muốn vì ta chủng tộc mở đường một đầu mới con đường ra tới. Ta cũng không tin liền nhân loại yếu đuối đều có thể sử dụng pháp tắc quy tắc lực lượng. Ta như vậy được trời yêu ái chủng tộc không có cách nào sử dụng bạo tẩu lực lượng lớn. Nhưng là không có lý trí là nhược điểm lớn nhất. Nếu như bảo trì lý trí cùng trí tệ thời điểm, kia thật là yếu không kéo mấy. Liền cái nhân loại cũng không sánh nổi. Thái thúc, thái thúc, thái thúc. Tiểu cô nương líu lo không ngừng hô. Thanh âm ngọt ngào nhu nhu. Như vậy tận lực làm nũng. Kia thật là ngậm đường. Lượng cực cao. Nghe được người đều muốn được bệnh tiểu đường. Thái thúc không có chút nào vì nàng thanh âm mà thay đổi. Không có việc gì. Chạy trở về nhà mình. Nếu như không cút về. Kia không có việc gì ngay tại. Chính mình địa bàn, không nên đến nơi chạy. Thái thúc, ta cũng không phải là tù phạm. Ta là lớn lên nhận không ra người. Sao, mỗi ngày cho ta họa địa vi lao. Ta muốn về nhà, ta muốn cáo trạng. Ngươi, đối với ta như vậy. Ta làm ta tộc nhân đánh chết ngươi. Tiểu cô nương lập tức, điêu ngoa nói. Muốn ta an phận cũng có thể. Nếu như ngươi làm ta cầm tới lôi pháp tắc ấn. Ký. Ta nhất định phải mở đường một đầu mới con đường. Vạn nhất về sau chúng ta. Hài tử kế thừa thể chất của ta. Trở thành một cái bạo tẩu búp bê nhiều không? Tốt. Ninh Thư vẫy lỗ tai lên nghe được hai người nói chuyện. Cảm thấy có điểm kỳ. Hoa. Chẳng lẽ đến thái thúc bọn họ cái giai tầng này. Còn cần có tính sinh sôi à? Thái thúc không phải từ pháp tắc hải bên trong bò ra tới à? Cái này bạo tẩu loli cùng thái thúc là loại quan hệ đó là không thể nghi ngờ. Mạnh mẽ chủng tộc cùng mạnh mẽ chủng tộc kết hợp. Sinh ra xuống tới mới là. Mạnh mẽ chủng tộc. Ninh Thư hiện tại cũng chỉ có một vấn đề. Nàng thật có thể đi rồi sao? Các đại lão yêu hận tình cừu nàng không quan tâm. Muốn đi làm nhiệm vụ. Trước đó coi là tiểu cô nương này là một cái siêu cấp nhiệm vụ người. Không, nghĩ tới là trong hư không chủng tộc. Thái Thúc lạnh nhạt nói. Các ngươi chủng tộc khắp nơi mượn giống liền có thể thay đổi thể chất. Không thử một chút làm sao biết. Đúng, ngươi chừng nào thì làm ta mượn một chút loại. Tiểu cô nương nói rất bình tĩnh. Nếu như không phải là vì cùng ngươi mượn giống, ta mẹ nó là ngu đột xuất mới lưu tại nơi này. Còn không cho ta đi khắp nơi, ngươi bây giờ có thể đi. Thái Thúc nói. Tiểu cô nương cười hắc hắc. Ngươi làm ta lại không đi. Trừ phi ngươi làm ta mang thai, ta cũng muốn nhìn xem theo năng lượng bên trong sinh ra người. Có thể hay không để chúng ta chủng tộc tình huống có chút thay đổi. Ninh Thư, có thể, này rất xã hội, mượn giống đến thay đổi chính mình chủng tộc gen. Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến một người. Đó chính là Chính Khanh nha. Tiểu cô nương này hoàn toàn có thể đi tìm Chính Khanh mượn giống nha. Bất quá, bây giờ Chính Khanh đoán chừng ngâm mình ở pháp tắc hải bên trong. Muốn mượn, giống thật có chút khó. Cho nên Thái Thúc là lựa chọn tốt nhất. Ninh Thư nhỏ giọng đối nam nhân tóc bạc hỏi. Người cũng là không phải người. Vì cái gì nàng không tìm ngươi mượn giống? Nam nhân tóc bạc. Ngoặc kép chấm chấm, ta không thích nữ nhân. Ninh Thư ách một chút, có chút kinh dị mà nhìn nam nhân tóc bạc. Thật hay, giả, giả, nam nhân tóc bạc biểu tình bình tĩnh nói. Coi như muốn mượn loại, cũng phải tìm chính mình thích. Ninh Thư trên dưới quan sát một chút nam nhân tóc bạc. Người cũng không kém, chấm ngoặc kép, nam nhân tóc bạc cấp cho ngươi cảm giác chính là rất quý khí. Rất lạnh nhạt yêu. Nhã, Thái Thúc lười nhác nghe nàng tất tất, lôi kéo tiểu cô nương liền đi. Thanh âm của nàng truyền đi rất xa. Thái Thúc, lôi pháp tắc ấn ký. Ta muốn cái kia đồ. Vật, Thái Thúc không nói gì. Muốn thoát khỏi tiểu cô nương này. Vậy cũng chỉ có làm tiểu cô nương này mang. Thái, nhà Tây, loại này diễm phúc cũng chỉ có Thái Thúc mới có thể hưởng thụ. Được a, nam nhân tóc bạc vươn tay. Lơ lửng giữa không trung sách rơi xuống nam nhân. Tóc bạc trong tay. Nam nhân tóc bạc cũng rời đi. Trong khách sạn phong ba cứ như vậy lắng lại. Bởi vì lôi pháp tắc ấn ký dẫn phát xung đột. Không gian phong tỏa cũng giải trừ. Ninh Thư cũng dự định rời đi. Đoán chừng tiểu cô nương kia thời gian ngắn cũng sẽ không tìm đến phiền phức. Của nàng. Dù sao gây sự. Muốn bị giam cầm một đoạn thời gian đi. Bất quá Ninh Thư cảm thấy này nữ nhân là sẽ không từ bỏ ý đồ. Khẳng định còn, tới tìm nàng, dù sao trong tay nàng có lôi pháp tắc ấn ký. Đoán chừng cũng không dám trực tiếp theo khác pháp tắc hóa thân bên trong đáo. Đi pháp tắc ấn ký, dù sao tổ chức là Thái Thúc. Tiểu cô nương nếu như muốn mượn giống thành công, cũng không dám tại tổ chức muốn làm gì thì làm. Như vậy trong tay nàng có hay không dung hợp ấn ký. Cô nương kia là sẽ không bỏ qua, nói là tiểu cô nương. Ninh Thư cảm thấy cái cô nương kia so với chính mình đều sống được lâu, nhìn nhỏ, nhưng thật ra là lão quái vật. Trong hư không sinh vật lực lượng cường đại, còn sống được lâu, đồng thời lớn, lên còn tốt xem. Sườn xám nam nhìn chính mình hoàn toàn thay đổi tử lâu. Khóc không ra nước, mát, bàn ghế đều nát. Mặt đất cũng là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là khe, hở, tất cả đều là mạng nhện, liền không có gặp qua bạo lực như vậy nữ nhân. Nữ nhân bây giờ đều như vậy, đáng sợ sao, còn mượn giống, còn mang thai, hết chương.